Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 876, chương 877. Sát lục cùng nghiêm phạt. Hợp đạo cảnh thần thú, muốn ngụy trang thành không đủ 30 tuổi nhân loại dự thi. Đối với Đông Phương Tráng Thực mà nói căn bản không có áp lực chút nào. Không có ai có thể cảm giác được thân phận chân thật của hắn cùng tuổi tác. Yên lặng khổ luyện lâu như vậy thuật luyện đan, rốt cục có mở ra phong thái cơ hội. Đại thúc vẫn là rất kích động. Hơn nữa, quan trọng nhất là hắn vì cái kia đổ ước mà phấn đấu. Luyện đan đại bỉ thượng, đại thúc trình độ rất nhiều luyện đan thiên tài trong, dĩ nhiên cũng coi như xuất chúng. Trên vạn người chung, dĩ nhiên chiếm được 26 danh thành tích, được mời trở thành nhất danh đan tháp đệ tử, còn thu được có thể chứng minh thân phận lệnh phù. Không có người nào sẽ nghĩ tới, hung danh uy chấn đại lục Kỳ Lân đại đế, hội lặng lẽ chạy đến loại tầng thứ này luyện đan đại bỉ chung thi đấu. Càng không người nào sẽ nghĩ tới, hắn hội bởi vì thu được đan tháp đệ tử thân phận mà cười tựa như 200 cân mập mạp. Ha ha, ta hiện tại cũng là đan tháp đệ tử, có thể đi Linh Cô Thành rồi. Đông Phương Tráng Thực tim đập có chút nhanh, trong tay siết cái kia hoàng sắc lệnh phù. Linh Cô Thành như trước mưa, đối với Cửu Châu vùng Đông Nam biên thùy thành nhỏ mà nói, mùa hạ trời mưa rất bình thường. Linh Cô Thành rất yên tĩnh, chỉ có mưa to hạ xuống thanh âm. Đông Phương Tráng Thực còn chưa tiến nhập tòa thành kia, liền luống cuống, rất mạnh cảm giác lực, làm cho hắn phát hiện tòa thành kia đã không có sinh mệnh. Sẽ không, người nhất định đã đi rồi. Người không ở trong tòa thành này, Đông Phương Tráng Thực thấp giọng nỉ non. Thân thể sợ đến run, đập vào mi mắt là rách nát thành, tường thành gãy, bên trong thành một vùng phế tích, trên mặt đất đều là tử khí quanh quẩn thi thể, có khi là nhân loại, có toàn thân đen kịt không có ngũ quan, bốn cánh tay hai chân độc thủ tộc, mưa to đem huyết dịch cọ rửa, chỉ có nhàn nhạt mùi máu tươi. Hắn khắp nơi không mục đích đi ở trong thành, thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Bọn họ lẳng lặng nằm trên mặt đất, có diện mục dữ tợn, có đầy mặt tuyệt vọng cùng sợ hãi. Đông Phương Tráng Thực không dám sử dụng dùng thần thức, như là một cái bịt tay trộm chuông kẻ ngu si. Sắc trời trầm thấp hôn ám, bóng trắng tựa như u linh ở trong thành chậm rãi xê dịch. Chẳng biết lúc nào liền dừng bước, hắn quỳ trên mặt đất, chậm rãi ôm lấy cái kia băng lãnh cứng rắn thân thể. Nam tử ôm rất căng, dường như muốn ngăn cản lấy cái gì, vãn hồi lấy cái gì. Ngươi đã nói, ngươi phải chờ ta, vì sao không trốn? Thanh âm nam tử nghẹt ngào, không ai trả lời lời của hắn. Nữ tử nhắm chặt hai mắt, sinh cơ sớm đã đoạn tuyệt, nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Xuất hiện ở màu vàng nhạt la quần thượng, nàng quyền khúc thân thể, trước khi chết tựa hồ rất đau, tựa hồ rất lạnh, ba, ba, ba, từng nhát vang dội lỗ tai, xuất hiện ở dày đặc mưa trong tiếng, xin lỗi, đều là lỗi của ta, là ta không có bảo vệ tốt ngươi, ngươi đánh ta a, nhanh phiến tai ta quăng a. Đông Phương Tráng Thực gầm thét, nắm nữ tử lạnh lẽo bàn tay, lần lượt dùng sức phiến lấy mặt mình, nước mắt theo hắn mặt nhăn nhó chảy xuống, giống như điên, nhất kiện vật phẩm từ nữ tử một cái khác bàn tay. Thanh thúy rơi xuống đất, Đông Phương Tráng Thực cảm giác được một năng lượng quen thuộc ba động. Hắn có chút run rẩy địa cầm lấy vật phẩm, là một đôi chế tạo tinh mỹ màu đỏ ngọc bội. Rất rõ ràng đã bị săn sóc ân cần một đoạn thời gian. Mặt trên lực lượng nồng đậm thuần túy, trên ngọc bội còn có xinh đẹp chữ, một nửa là mộng khiết, một nửa là Tráng Thực. Ha ha, ha ha ha, ta thật khờ, thật là hảo ngốc, vì sao không nói sớm chứ? ta thật là không thích uống trà ha. Trà lại nhạt vừa chát, ta sao lại thế thích ni? Thế nhưng, ta thích ngươi a, thật sự rất tốt thích, thích đến cùng với ngươi, uống nghi đều cảm thấy uống ngon. Nam tử cười khúc khích, Thanh Minh hai mắt từng bước trở nên khàn khàn, khát máu đỏ thẫm tràn ngập hai mắt, cuồng bạo khí tức ép tới cả phiến thiên không đều tựa như muốn sụp đổ thông thường. Độc thủ tộc phải, giảng đạo lý chúng nó giết người ta yêu, ta đây nên khiến chúng nó diệt tộc. Ầm ầm, màu đỏ quang trụ phóng lên cao, thiên địa bắt đầu rung động rạn nứt, bầu trời mây đen tẫn tán, thủ nhi đại chi là biển máu vô tận bốc lên, một viên màu đỏ lưu tinh trụy rơi cửu châu giới đông nam ngoại độc thủ tộc đại lục. Ẩn chứa ngập trời hung uy ma huyết kỳ lân xuất hiện. Một hồi kinh thiên động địa sát lục cứ như vậy bạo phát. Tiên huyết xâm nhiễm rồi toàn bộ đại lục, ức vạn độc thủ tộc tiếng hét thảm vang tận mây xanh. Vô số sinh linh bị huyết tế, trời xanh cùng bi thương. Huyết vũ trọn hạc hơn 100 ngày, rất nhiều hợp đạo siêu cấp đại có thể đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn độc thủ tộc đại lục. Trong lòng bọn họ chỉ có một ý tưởng, đó chính là ma huyết kỳ lân điên rồi. Ma huyết kỳ lân thật là điên rồi. Đông phương mộng khiết là nó thuốc, khiến nó biến thành một cái nho nhã lễ độ, thích giảng đạo lý nhân loại. Nhưng bây giờ, thuốc không có, nó chỉ có thể biến trở về cái kia nhìn kỹ chúng sinh như con kiến hôi, khát máu tàn bạo quái vật. Thái Sơ đại lục một cái đại hình thế lực, bên trong lĩnh vực sinh linh ước vạn, cứ như vậy bị ma huyết kỳ lân lấy cực kỳ tàn bạo phương thức toàn bộ huyết tế. Ngay cả hợp đạo cảnh độc thủ đế vương cũng bị ma huyết kỳ lân sinh sôi xé thành mảnh nhỏ. Không có ai biết vì sao, hai cái cực kỳ xa thế lực làm sao lại thành sinh tử đại địch. Cho dù điểm đáng ngờ trùng điệp, nhưng cũng không gây trở ngại việc này trở thành oanh động toàn bộ Thái Sơ đại lục siêu cấp đại sự. Kiện, Đông Phương Tráng thực một thân nhuốm máu, lần nữa đi vào tĩnh mịch thành nhỏ, nửa quỳ ở nữ tử trước mặt. Mộng khiết, ta giúp ngươi báo thù. Hắn lấy ra một viên hạt châu màu đỏ ngòm, mặt trên ẩn chứa cực kỳ vô cùng vô tận sức sống. Sau đó, hắn lại lấy ra một viên hiện lên ngọc lưu ly mộng ảo màu sắc hạt châu. Đó là thần khí thời gian châu. Nội bộ có lưu quang sông dài phi nhanh, giống như có vô tận khả năng, dùng toàn bộ độc thủ tộc đại lục sinh linh huyết tế. Lại lấy thần khí thời gian châu làm giá, có thể nghịch chuyển thời gian sao? Đông Phương Tráng thực thì thào mở miệng, không chút do dự bóp nát thần khí thời gian châu. Ầm ầm, hạt châu màu đỏ ngòm bay về phía trung tâm thành, quang mang đại thịnh. Một vô thượng sức mạnh to lớn bao phủ cả tòa thành nhỏ. Tế hiến nhất kiện thời gian thần khí sau, đại biểu cho sức mạnh của thời gian cũng ầm ầm bộc phát ra. Hắc bạch ánh sáng ở trong thành lưu truyền, sức mạnh bàng bạc hấp xả lấy vạn vật chi linh, thậm chí gây nên thiên địa đại đạo cộng minh. Trên mặt đất, giọt mưa trên mặt đất ngưng tụ, bắt đầu phản hồi bầu trời. Sắc trời vân sắc bắt đầu đảo ngược. Đông Phương Tráng thực trong khoảnh khắc đó thấy được rất nhiều hình ảnh. Hắn thấy được độc thủ tộc bày đại trận hình ảnh, chứng kiến độc thủ tộc tàn bạo sát hại trên thành binh sĩ cùng tu sĩ hình ảnh, chứng kiến Đông Phương Mộng Khiết vì bảo hộ cùng nhau sinh hoạt tại cư dân trong thành bị hãm hại tay tộc cường giả vây công lực kiệt mà chết hình ảnh. Thời gian tiếp tục nghịch chuyển, Đông Phương Tráng thực thấy được ánh nắng ấm áp hạ tường hòa thành nhỏ, thấy được rượu thủ trai bên trong, khi thì dùng hai tay săn sóc ân cần ngọc bội, khi thì đem đôi mắt đẹp nhìn phía bầu trời xa xa, mắt lộ ra chờ đợi nữ tử. Hình ảnh rốt cục dừng hình ảnh, như ngừng lại, nữ tử trên mặt có ôn uyển tiếu ý, trên tay cầm lấy thuốc, nhưng trong lòng tựa như đang suy nghĩ chuyện gì tình thời khác. thần khí thời gian châu lực lượng đã tiêu hao hết. Mộng khiết, Đông Phương Tráng thực bàn tay hướng nữ tử trắng nõn động lòng người khuôn mặt. Tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, run rẩy, hưng phấn, khẩn trương tay hắn rơi vào khoảng không, xuyên qua nữ tử khuôn mặt, không còn cách nào đụng vào. Nam tử mặt lộ vẻ khổ sáp, thời gian tuy là nghịch chuyển. Thế gian vạn vật, bao quát sinh mệnh cũng nghịch chuyển, nhưng không cách nào và tập tới thời gian quỹ tích dung hợp sao? Không quan hệ, ta nhất định sẽ tìm được phương pháp, đưa ngươi từ trong thế giới này giải cứu ra. Đông Phương Tráng thực đem chỗ ngồi này bị thời gian cố định thành. Thu vào hạt châu màu đỏ ngòm trong. Hắn bay lên trời, bay trở về ác linh thú ngục. Trên đường, một cái vĩ đại hai mắt đột nhiên xuất hiện ở trong bầu trời. Ma Huyết Kỳ Lân, ngươi vì sao phải tàn sát độc thủ tộc đại lục sở có sinh linh? Thanh âm cuồn cuộn vô cực, mỗi một chữ đều tựa như thiên đạo nén giận. Chấn đắc Đông Phương Tráng thực sợ vỡ mật nước, chúng nó giết người ta yêu. Ta vì sao không thể tàn sát chúng nó toàn tộc? Đông Phương Tráng thực nhìn thẳng cặp mắt kia, cho dù toàn thân từ thân thể đến linh hồn đều run rẩy. Như trước bất khuất, giữa hạt tộc ma sát, họa không kịp toàn tộc, ngươi vì sao như vậy không phải giảng đạo lý? A hát, ta vốn chính là không phải giảng đạo lý dã thú, ngươi lần này làm, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến rồi đại lục cân bằng. Ngươi đem tiếp thu tàn khốc nghiêm phạt, bầu trời thanh âm đạm mạc tột cùng, lại tựa như thiên chi tuyên án, huy hoàng thiên uy lực lượng, lại ép tới Đông Phương Tráng thực hầu như không còn cách nào làm bất luận cái gì động tác. Vậy tới chiến đấu ha? Lão tử nếu như sợ ngươi, cũng sẽ không, âm âm. Một hồi mãnh liệt tiếng oanh minh nổ lên, lực lượng tựa như vẫn thạch va chạm. Trong nháy mắt xé rách Đông Phương Tráng thực thân thể, hết thảy tất cả đều lâm vào hắc ám. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ